đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, nước Anh Hooligan Chelsea khóc. Chelsea kéo cầu về sau. Tiên phong Werner về truyền cho Mao. Đối mặt Barcelona bức đoạt, Mao không chút hoang mang dùng một cái dẫn cầu. Ý đồ đem xông lên Griezmann đã cho rơi. Ai biết Griezmann đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn. Trực tiếp đem thân thể dựa vào đi. Một cái tạp vị, liền đem bóng đá cho gãy xuống. Thuận tiện, còn để mất đi trọng tâm Mao đặt mông ngồi trên mặt đất. Đang lúc Chelsea đám cầu thủ còn đang kháng nghị thời điểm, Griezmann đưa bóng hướng trung lộ hoành gõ quá khứ. Nhanh chóng đuổi theo Brisewit nhận banh về sau. Dùng gót chân nhẹ nhàng một đập. Đưa bóng giao cho đằng sau đuổi theo Lý Minh Vũ. Mà chính hắn thì là nhanh chóng hướng về đường biên kéo ra. Chelsea trận hình bị cái này hai lần truyền bóng cho trực tiếp làm thất linh bát lạc. Lúc đầu cũng không có nghĩ tới sẽ ở mở màn liền dễ dàng như vậy ném cầu. Có chút cầu thủ còn không có đứng vào vị trí. Liền muốn đối mặt Barcelona tiến công. Lúc này, Chelsea cầu thông cũng xuất hiện vấn đề. Vậy mà không có người đi lên bước đoạt Lý Minh Vũ. Để Lý Minh Vũ phi thường nhẹ nhõm đẩy về phía trước tiến chừng 5 mét khoảng cách. Lần này, Lý Minh Vũ liền đem banh dẫn tới Chelsea 35 mét khu vực bên trong. Cái này đã tiến vào Lý Minh Vũ xạ trình bên trong. Chelsea cầu thủ rốt cục tỉnh ngộ lại. Mau tới đến đây ngăn cản Lý Minh Vũ. Nhưng là như thế này, liền để vốn là tiết thượng ra xương phòng tuyến triệt để hỏng mất. Lý Minh Vũ dùng chân phải đệm, đem bóng đá trực tiếp giao cho cánh phải đã không người phòng thủ Brisewit. Sau đó mình chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lập tức, lực chú ý của mọi người tất cả đều bị cầm banh Brisewit hấp dẫn qua. Không có người chú ý tới. Lý Minh Vũ đã giống như quỷ mị hướng về Chelsea trung lộ đại cấm khu cung phụ cận thật nhanh di. Động quá khứ, Brisewit tại nhận banh hạ ngọn nguồn thời điểm. Liền đã thấy Lý Minh Vũ di động lộ tuyến. Một cái ngược lại tam giác kề sát đất xuyên qua. Brisewit đem bóng đá quét đến đại cấm khu cung phía trước. Vị trí này là Chelsea phòng thủ một cái cự đại lỗ thủng. Tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ ở giữa xuất hiện không gian lớn như vậy. Thật sự là không nên. Mà Lý Minh Vũ liền xuất hiện ở nơi này. Điển hình xếp sau chen vào tiến công. Lý Minh Vũ nhìn thấy tiếp bóng. Điều chỉnh tốt cước bộ của mình. Căn bản không cần ngừng cầu. Nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Cản ở phía trước Chelsea đám cầu thủ nhao nhao cảm giác được. Mình chỉ là thấy được một đạo bạch quang hiện lên. Bóng đá liền đã không thấy. Nhìn lại, nhà mình thủ môn Edward Mendy như là một pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó. Bóng đá đã tại cầu môn bên trong nhảy lên. Quả cầu này cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Mendy căn bản không có phản ứng chút nào. Bóng đá liền đã chui vào cầu môn bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Stamford Bridge sân bóng một mảnh tĩnh lặng. Chỉ còn lại có Barcelona đám cầu thủ chúc mừng âm thanh. 2 giây về sau, như là bị chọc giận. Chelsea fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Để diễn tả trong bọn họ tâm phẫn nộ, Lý Minh Vũ cước này kinh thiên thế giới dao động. Trợ giúp Barcelona tại sân khách san đều tỷ số điểm số. Chelsea cảnh ngộ lại trở nên khó khăn. Thế hòa đối với Chelsea không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù là nói sau cùng tình huống là Besiktas chiến thắng Juventus. Chelsea chiến bình Barcelona. Chelsea cùng Juventus đồng dạng đều là tích 8 phân. Nhưng là do ở tại thắng bại quan hệ bên trên. Juventus là một thắng một hòa chiếm cứ tiên cơ. Cho nên, Chelsea nhất định phải thắng được tranh tài, mới có thể có cơ hội ngồi vào tiểu tổ vị trí thứ hai đi lên. Chelsea cầu thủ bị cái này dẫn bóng đánh ít nhiều có chút mộng. Barcelona đám cầu thủ cũng là bị Lý Minh Vũ cái này đặc sắc dẫn bóng cổ vũ sĩ khí. Một lần nữa kéo cầu về sau, Chelsea tiến công trở nên bắt đầu cẩn thận. Song phương bắt đầu ở giữa trận liền tiến hành kịch liệt chiến đấu. Hơn nửa hiệp, có chút khiếp đảm, Barcelona đội tại hạ trận. giống như đem mất đi huyết tính lại cho nhặt được trở về. Trái lại Chelsea thì là bị Barcelona khí thế chế trụ, nhất là tiểu tướng Mao, phảng phất vừa rồi cái kia cắt bóng, đối ảnh hưởng của hắn phi thường to lớn. Mao tại nhận banh về sau cũng không dám làm động tác, chỉ có thể đưa bóng lần nữa truyền về. Cứ như vậy, Chelsea tiến công phảng phất tựa như là đoạn mất chân đồng dạng. Dưới trận Tuchel cũng là thở dài, Mao còn quá trẻ, tại loại này mấu chốt trong trận đấu xuất hiện một lần chí mạng sai lầm về sau, đối với mình sinh ra to lớn hoài nghi, dẫn đến động tác của hắn đều có chút biến hình. Mao thế nhưng là Chelsea trước trận tiến công khởi xướng điểm. Nếu như hắn đều lép, như vậy Chelsea tiến công trên cơ bản liền muốn dừng lại. Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng nhìn ra Chelsea hiện tại khốn cảnh. Tiến công nhận lấy áp lực cực lớn, căn bản là không có cách đưa bóng đưa đến Barcelona 30m khu vực bên trong. Tiểu tướng Mao như là mộng du, ở đây bên trên bỗng nhiên ở giữa liền ẩn thân. Cây độc Busquets một mực đi theo tại Mao bên người, thỉnh thoảng dùng rác rưởi nói công kích tới tâm lý của hắn phòng tuyến, để Mao càng thêm ảo não. Chelsea không có cách nào, lần nữa đưa bóng chuyển đến Mao dưới chân. Nhưng là lần này, Busquets một cái xinh đẹp bên trên đoạt, đem Mao dưới chân bóng đá gãy xuống. Mà lại Busquets rất bình thường có tâm cơ dùng tay nhẹ nhàng đẩy một chút Mao ngực. Mao bị Busquets cho tới nay ngôn ngữ công kích làm phiền phức vô cùng. Lần này, lại bị đối phương cắt bóng thành công. Mà lại Busquets cái này đẩy, để Mao trong đại não một cây dây cung cho đứt đoạn. Mao trực tiếp liền vung lên cánh tay của mình, dùng tay phải MU bàn tay đánh vào Busquets trên mặt. Busquets một tiếng hét thảm, ứng thanh ngã xuống đất. Mao khi nhìn đến Busquets sau khi ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệch. Mình vừa rồi đều làm cái gì? Ông trời ơi! Mao một mặt phẫn nộ nhìn xem trên mặt đất lăn lộn Busquets. Hắn biết mình là lên người xấu ác đương. Bên sân Tuchel khi nhìn đến Mao phóng tới Busquets một khắc này, chính là sắc mặt đại biến, trong miệng thấp giọng giống nói: không muốn a. Nhưng là trong điện quang hỏa thạch, Mao liền làm ra một cái không lý trí động tác. Mao hướng về phía trên mặt đất lăn lộn Busquets lớn tiếng giống giận: ngươi cái này cái lừa gạt, diễn viên, đồ vô sỉ, ngoặc kép. Trọng tài chính chạy tới, trực tiếp từ trong túi quần móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ, trực tiếp tuyên bố Mao có thể tốt nghiệp. Lúc này, tại trước máy truyền hình quan sát trực tiếp khán giả, chứng kiến bóng đá sử thượng buồn cười nhất một màn. TV ống kính trước tiên trước là cho Busquets một cái cận cảnh. Ngay lúc này, trên mặt đất bụng mặt trên mặt đất lăn lộn Busquets, đang nghe trọng tài chính tới tiếng bước chân thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng mở ra, dùng ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn một chút trọng tài chính trong tay hồng bài, lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Cái biểu tình này bị truyền hình ống kính trung thực ghi xuống. La Masia biểu diễn học viện ra ưu tú diễn viên. Busquets lần nữa dùng mình tinh xảo diễn kỹ, để nhất danh tuổi trẻ tân tinh ăn vào kinh nghiệm không đủ vị đắng. Mau khi nhìn đến chương này thẻ đỏ tấn thăng thẻ thời điểm, nhịn không được rơi xuống lệ thương tâm nước. Hắn biết, có lẽ liền là bởi vì chính mình không tỉnh táo, Chelsea cái này mùa giải Champions League con đường liền muốn ở đây đoạn tuyệt. Lúc đầu Chelsea thực lực cũng không bằng Barcelona, huống chi hiện tại còn ít đánh một người, thiếu vẫn là đội bóng trước trận hạch tâm. Mao chương này thẻ đỏ tấn thăng thẻ, đối Chelsea còn lại đồng đội tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Phẫn nộ Chelsea người đem đã ngồi dưới đất làm bộ xoa mình mặt Busquets bao vây lại. Barcelona đám cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao xông lại, đem Busquets bảo vệ, làm La Masia chạy huấn luyện thành viên. Lý Minh Vũ cũng là việc nhân đức không nhường ai xông vào phía trước nhất, cùng đối phương cầu thủ đối phun. Trọng tài chính một mặt nghiêm túc đem song phương cầu thủ tách ra, sau đó hướng về phía Lý Minh Vũ cùng Chelsea Pulisic phân biệt lấy ra một trương hoàng bảo thạch, chiến thần thẻ, vì hai người bọn họ tại vừa rồi trong xung đột xô đẩy người động tác biểu đạt kính ý. Lý Minh Vũ một mặt không quan trọng nhổ nước miếng, quay mặt liền rời đi hiện trường. Chelsea đám cầu thủ thì là như là ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Nhà mình chủ lực bị phạt ra sân. Tiếp xuống tranh tài phải đánh thế nào a? Nhiều một người Barcelona. Ở sau đó trong trận đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Minh Vũ mặc dù trạng thái không tốt, nhưng vẫn là đem giữa trận truyền khống một mực nắm giữ tại dưới chân của mình. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Chelsea đám cầu thủ càng thêm vội vàng sao động. Trọng tài chính cũng chỉ có thể dùng tiếng còi của mình đem so với thi đấu cắt đến linh linh toái. Toái, 10 phút, Chelsea đã lại đạt được 4 tờ hoàng bảo thạch chiến thần thẻ ban thưởng. Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman xem xét loại tình huống này. Trực tiếp tại phút thứ 65 thời điểm, liền đem Lý Minh Vũ cho đổi xuống dưới. Dù sao, vì trận này không có ý nghĩa tranh tài. Nếu để cho Lý Minh Vũ thụ thương, vậy liền quá được không bù mất. Tiếp xuống tranh tài, mặc dù không có Lý Minh Vũ, nhưng là Barcelona hay là dùng cao hơn một bậc truyền khống. Đem Chelsea một mực áp chế ở mình nửa trang. Kết thúc cái còi tiếng vang lên. Chelsea tại mình sân nhà 1-1 chiến bình Barcelona đội. Tranh tài vừa kết thúc. Chelsea tất cả đám cầu thủ tất cả đều như là mất hồn. Ngồi ở trong sân, Barcelona đám cầu thủ cũng tại đầy trời hư thanh bên trong. Tại bảo an nhân viên bảo hộ bên trong, chật vật chui vào cầu thủ trong thông đạo. Phẫn nộ The Blue fan bóng đá, đem đầu tay bên trên có thể ném đồ vật. Tất cả đều phát tiết ném về Barcelona đám cầu thủ. May mắn bảo an nhân viên đủ nhiều, dùng khiên chống bạo loạn bài cản lên đỉnh đầu. Tất cả Barcelona đám cầu thủ mới dẹp an nhưng trở lại trong phòng thay quần áo. Nước Anh Hooligan, quả nhiên danh bất hư truyền. Kế tiếp cục diện, để toàn thế giới lần nữa biết nước Anh fan bóng đá việc ác. Đương Barcelona đám cầu thủ đang chuẩn bị thừa ngồi xe bus trở lại khách sạn thời điểm. Bị nhân viên công tác cáo chi, Barcelona xe buýt đã bị phẫn nộ Chelsea fan bóng đá cho đập không còn hình dáng. Ngay tại vừa rồi, tranh tài kết thúc về sau, phẫn nộ Chelsea fan bóng đá nhao nhao đi ra sân bóng. Tại hữu tâm nhân dẫn đạo dưới, bọn hắn xông vào đến bãi đỗ xe, đem ngừng đặt ở chỗ đó Barcelona xe buýt tiến hành phá hư. Xe buýt pha lê đã toàn bộ bị đập bể, mà lại xe buýt lốp xe tất cả đều bị đâm hư. Cực đoan fan bóng đá thậm chí dùng dính vào xăng vải bố từ vỡ vụn cửa sổ thủy tinh bên trong ném vào bên trong xe buýt. Tại bảo an nhân viên cùng xe cứu hỏa đến thời điểm, Barcelona xe buýt đã bị đốt hoàn toàn thay đổi. May mắn xe cứu hỏa tới kịp thời. Hỏa diễm còn không có đốt tới bình xăng. Bằng không mà nói, kịch liệt bạo tạc có thể sẽ mang đến tổn thất lớn hơn. Không riêng gì Barcelona xe buýt bị Chelsea cực đoan fan bóng đá đánh nện đốt. Liền ngay cả theo đội đi vào Stamford Bridge sân bóng Barcelona fan bóng đá cũng tại sau trận đấu. Nhận lấy Chelsea một chút hooligan tập kích, nhiều tên Barcelona fan bóng đá bị Chelsea fan bóng đá vô duyên vô cớ đẩy lên sân bóng bên ngoài trung ương quảng trường đài phun nước từ bên trong, bởi vì loại này ác liệt hành vi đưa tới song phương fan bóng đá không lý trí ẩu đấu hành vi. Cuối cùng, Barcelona hai tên fan bóng đá bị đối phương đánh thành trọng thương, bị đưa vào đến bệnh viện phụ cận. Còn có hơn 10 tên Barcelona fan bóng đá nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. London cảnh sát bắt hơn 10 tên Chelsea cực đoan fan bóng đá. Trong đó có 2 người tại 3 năm trước đây từng có qua loại này cực đoan bạo lực hành vi. Trận này nước Anh hooligan tập kích Barcelona fan bóng đá ác tính sự kiện trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế giới. UEFA lập tức liền làm ra phản ứng. Đầu tiên, chính là Chelsea năm nay Euro chiến tranh tài toàn bộ hủy bỏ. Cũng chính là tiếp xuống UEFA Cup, Chelsea vô duyên tham gia. Tiếp theo, chính là đối Chelsea câu lạc bộ ở vào 50 vạn euro tiền phạt. Fan bóng đá gây tai họa, câu lạc bộ cõng nổi. Chelsea câu lạc bộ vì bọn họ fan hâm mộ bóng đá gánh chịu tất cả sai lầm. Chelsea câu lạc bộ mua sắm một lượng hào hoa xe buýt. Làm bồi thường đưa đến Barcelona. Cùng ngày, Chelsea cuối cùng chỉ có thể dùng mình xe buýt. Đem Barcelona đội viên cùng nhân viên công tác đưa ra sân bóng. Chưa tỉnh hồn Barcelona toàn thể nhân viên căn bản là không có dám trở lại khách sạn. Mà là trực tiếp đã đến sân bay. Ngồi lên về nhà máy bay. Lần này ác tính sự kiện. Thật để bọn hắn biết nước Anh hooligan chỗ đáng sợ. Mà đối Chelsea xử phạt không trống trơn là UEFA. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu. Xuất hiện nghiêm trọng như vậy hooligan bạo loạn sự kiện. Mà lại bọn hắn vậy mà đem đối phương đội bóng xe buýt đều thiêu hủy đi. Càng là sau trận đấu đem Barcelona fan hâm mộ bóng đá đánh lên hơn 10 người. Có 2 người thương thế tương đối nghiêm trọng. Còn cần làm giải phẫu. Đối mặt với Barcelona cùng Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá nghiêm trọng kháng nghị. FA cũng là cấp ra thái độ của bọn hắn. Chelsea năm nay tất cả tranh tài. Sân nhà đều sẽ lấy sân chống tình thế đến tiến hành. Cái này xử phạt vừa ra. Chelsea câu lạc bộ một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn chỉ đánh 8 vòng. Đằng sau còn có 30 vòng tranh tài. Một nửa là sân nhà. Nói cách khác 15 trận đấu vé vào cửa thu nhập muốn về không? Những cái kia có được Chelsea quý phiếu fan bóng đá. Chelsea câu lạc bộ còn cần đền bù đối phương. Dù sao những người này đều là The Blue tuyệt đối đáng tin fan bóng đá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.